vẻ em không thương lượng. Chương 13, góc truyện audio.com. Cảnh Nhiên, anh cởi quần áo đi. Trần Việt nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén từ đầu tới đuôi quét hắn mấy lần. Không phải chưa thấy thân thể đàn ông. Trước tại Cảnh gia, hai người bọn họ cũng là thẳng thắn thành khẩn tương đối. Tuy nhiên khi đó trong nội tâm cô đốt một mồi lửa. Hận không thể đánh chết Cảnh Nhiên, nhưng hắn làm cho thân thể cô sung sướng, nhưng cũng không cách nào bỏ qua. Đó là một loại vui sướng trước nay chưa có, mà lúc này động cơ làm cho hắn cởi quần áo. Cũng rất đơn giản, muốn chứng thật, cô có phải thật sự không bài xích thân thể của hắn không? Chẳng lẽ cô thật ra là song tính luyến, chỉ là chính cô cũng không có phát hiện mà thôi. Nhưng cô đối với những người đàn ông khác chán ghét từ trong nội tâm a, cho nên cô lúc này trong đầu thật là một mảnh hỗn loạn, Cảnh Nhiên không rõ tâm tư 18 đường núi ngoằn ngoèo của cô. Sau khi nghe một câu của cô, sắc mặt giống như đèn neon xoay tròn, đủ mọi màu sắc, cực kỳ rực rỡ, càng có loại xúc động muốn tông cửa xông ra. Quan sát phía sau, ngay tại sau lưng là không xa. Chỉ cần hắn xoay người, nhấc chân bước ra 3-4 bước, có thể thoải mái ra cửa. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng lòng bàn chân giống như mọc rễ trên mặt đất, căn bản không cách nào hoạt động. Vừa chịu giày vò, cô gái kia còn ở đó không kiên nhẫn thúc giục. Cởi nhanh lên, chẳng lẽ lại còn muốn tôi cởi giúp anh? Trần Việt, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Tốt xấu hắn cũng đường đường là nam nhi bảy thước. Mỗi lần đều bị cô gái trước mắt này hét ba giống bốn. Nghĩ đến điểm này đã cảm thấy có chút uất ức, chỉ thấy Trần Việt lui ra phía sau ngồi xuống trên giường. Duỗi ra ngón trỏ ngoéo một cái đối với hắn, ánh mắt càng thấm mị hoặc khiêu khích. Tới, Cảnh Nhiên dùng mình một cái, như bị thôi miên, chậm rãi đi về phía cô, từng bước một tiếp cận, trên trán thấm ra từng giọt mồ hôi. Người đi đến bên giường thì sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Ngồi chỗ này, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, khóe miệng Trần Việt cong nhẹ, cười đến mơ hồ, Cảnh Nhiên vừa mới cứng ngắc ngồi xuống thì cô liền nghiêng người. Ghé vào lỗ tai hắn hỏi, tại sao anh lại hôn tôi? Chẳng lẽ anh không biết tôi là đồng tính luyến ái? Vì cái gì hôn cô? Cái này thật đúng là vấn đề tốt, hắn cũng rất muốn biết. Tại sao mình lại bị cô hấp dẫn như vậy? Giống như bị quỷ mê. Chỉ cần khoảng cách quá gần với cô, sẽ xuất hiện một loạt phản ánh thân bất do kỳ kỳ quái. Giống như, miệng đắng lưỡi khô, giống như mất hồn mất phía. Lại giống như, sao động khó có thể bình an. Giống như một tiểu tử chưa bao giờ thử qua tình dục. Bệnh trạng như vậy, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy lạ lẫm. Có thể trông cậy vào hắn cho ra đáp án gì. Hắn từng có mấy lần luyến ái. Nhưng cảm giác và tâm tình so với bây giờ hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng biết rất phức tạp. Về phần hôn cô, hắn thật không phải là cố ý. Khi hắn phục hồi tinh thần lại thì miệng đã hôn lên rồi. Cũng kịp thời truyền tư vị mỹ diệu cho đại não hắn. Làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Chỉ muốn nhấm nháp lần nữa. Đâu còn có tâm tư nghĩ nhiều như vậy à, vậy cô cũng không rất đáp lại. Cảnh Nhiên vô tội hỏi cô, có cảm giác người không muốn dừng lại không chỉ là hắn. Trần Việt hơi híp mắt nhìn hắn, giảo hoạt cười, cũng bởi vì tôi cũng đáp lại, cho nên mới muốn anh cởi quần áo à, mặt mũi Cảnh Nhiên tràn đầy hắc tuyến nhìn cô. Cô thật sự 28 tuổi sao? Cô thật là một bà chủ công ty sao? Nghiêm trọng hoài nghi, ở hắn xem ra, cũng chỉ có bốn chữ không thể nói lý thích hợp cô nhất. Cô muốn tìm đáp án trên người của tôi. Hắn nhíu lông mày, đối với cô kiểu khiêu khích của cô xem như biết chút. Tôi cho rằng đây là biện pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất, không phải sao, từ biểu lộ nghiêm túc của cô xem ra. Cô nghiễm nhiên đã hạ quyết tâm không phải xem không, tuy nhiên cảm thấy rất vớ vẩn cũng rất buồn cười. Nhưng hắn thật đúng là tìm không thấy lý do phản bác. Trong nội tâm mơ hồ cũng đồng ý đề nghị của cô. Chỉ là, sau khi xem lại có thể làm gì, hai lần trước thừa dịp cô mơ hồ thì kìm lông không được nhào tới cô. Lần này đổi lại ánh mắt cô thanh thản nhìn hắn, yêu cầu hắn cởi quần áo. Nội tâm thật đúng là có chút nhăn nhó. Vậy cũng phải xem qua nói sau a, lần trước tôi cũng không phải chưa có xem. Còn không phải đã đánh anh thành đầu heo. Trần Việt hừ lạnh, ánh mắt trong nháy mắt thu lại. Bởi vì cô vừa mới dứt lời, Cảnh Nhiên đã động thủ cởi cúc áo. Tuy nhiên xem một người đàn ông cởi quần áo, nửa điểm mỹ cảm đều không có. Nhưng nhìn từng cái cúc áo bị mở ra, lồng ngực từng tấc bị rộng mở, trong nội tâm nhiều ít vẫn có chút chờ mong. Không biết có phải là vô cùng chuyên chú nhìn hắn hay không? Trần Việt đột nhiên cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Kỳ thật động tác Cảnh Nhiên cởi quần áo không chậm, nhanh và gọn cởi áo ra, bởi vì quần jean chặt hơn, không thể không đứng người lên cởi. Khi ý thức được tầm mắt của cô vừa vặn ngang bằng đũng quần hắn thì động tác của hắn dừng lại. Cuối cùng vẫn là tâm vượt qua, xoay người cởi đi quần dài. Đột nhiên nhớ tới trước kia, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, cùng Hồ Dịch và hai sư phụ khác đi xem thoát ý. Chính là trong thôn làng vùng ngoại thành, tùy tiện đáp một vùng, một người nộp 20 đồng có thể đi vào xem. Bọn họ vừa đi đến, liền di ao tiền xong ngu ngốc tiến vào, khi thấy một đám phụ nữ dáng người lồi lõm biến hình ở trên đài cuồng lắc lắc eo thùng nước thì vài người không hẹn mà cùng chạy trối chết. Không nghĩ tới, lúc này hắn rõ ràng tại trong lúc vô tình làm diễn viên khách mời nhảy thoát y. Không biết phụ nữ trước mắt này nhìn có cảm tưởng gì. Đương nhiên, hắn đối với dáng người của mình thật hài lòng. Chỉ là ánh mắt người khác nhau. Hy vọng không cần phải lưu lại tâm lý oán hận cho cô mới tốt. Hắn thật sự chưa cho Trần Việt lưu lại ám ảnh trong lòng gì. Sự khác biệt, dáng người thon dài to lớn. Dĩ nhiên một mực bắt được ánh mắt cô. Có khác với nữ phụ nữ ôn nhu mềm mịn. Đó là một bộ thân hình đầy dẫy dương cương hơi thở cường tráng. Tuy giữa hai người kém khá xa, rồi lại cũng làm cho người ta cảm thấy rất có mỹ cảm. Lần trước là vì tâm tình kích động mà bỏ quên vẻ đẹp của hắn. Lần này xem như tâm bình khí hòa nghiên cứu, thực sự làm không được không gợn sóng sợ hãi. Chẳng lẽ mình thật sự sinh ra hứng thú đối với một bộ thân thể cứng rắn như vậy? Nhìn về phía trên làn da rất là trơn bóng, cảm giác sờ tay lên sẽ là như thế nào? Vừa mới nghĩ như vậy, tay đã không khống chế dán lên eo của hắn, bộ mặt Cảnh Nhiên kéo ra, như thế nào, còn cảm thấy thỏa mãn à, ừ, không sai. Trần Việt đứng người lên, đầu cùng hắn không sai biệt lắm, tầm mắt thì cười đến có chút du côn, trong lúc đó cô cúi đầu xuống hôn lên cổ của hắn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, lập tức rước lấy thanh âm Cảnh Nhiên hút không khí, tâm lý không khỏi đắc ý nghĩ. Trước hai độ mình bị hắn ăn sạch, đã làm đều đã làm, mình cũng không bài xích, thừa cơ hội này, mình không phải nên ăn hắn lại, như vậy mới sẽ không quá thiệt thòi, cũng có thể lợi nhuận hồi chút mặt mũi. Thiệt thòi không thiệt thòi hình như không phải tính toán như vậy a. Xiong hai tay Cảnh Nhiên đặt ở hai bên nắm thành quyền. Vốn hắn đối với người con gái này đã không có sức miễn dịch. Mà cô cư nhiên còn chủ động khiêu khích hắn như vậy. Cũng rốt cục làm cho hắn tự thể nghiệm một cảm giác sắp phun máu. Rất muốn lại bổ nhào vào cô lần nữa. Nhưng hiện tại cô đã thanh tỉnh, khả năng muốn bổ nhào cô không lớn. Bất quá cô liếm láp hắn, làm cho hắn rất khó chịu, cũng có chút thầm sướng. Xem ra hai người đối với thân thể lẫn nhau, vẫn rất có cảm giác. Lúc này Trần Việt đã không cách nào tự hỏi quá nhiều. Bất kể là xuất phát từ hiếu kỳ, hay là xuất phát từ tâm lý trả thù, tóm lại cô đã kéo không trở về lý trí của mình. Hơi thở đàn ông mát lạnh chui theo mũi mà vào, làm cho cô có chút choáng váng. Đầu lưỡi chậm rãi chạy lên, đi vào bên cạnh môi của hắn, lập tức đã bị hắn bắt được, hai người lần nữa khó kìm lòng nổi hôn sâu vào, gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi di ao xoa, tư thế hai người thân mật không thể phân chia, khi cả hai ma sát thân thể đã dần dần tuôn ra khoái ý tê dại thì Trần Việt ôm lấy Cảnh Nhiên dùng sức xoay người một cái. Được Cảnh Nhiên phối hợp, hai người đã được ném lên giường dễ dàng. Không nghĩ tới cô thanh tỉnh, làm lên chuyện như vậy, rõ ràng chủ động như vậy, không có nửa điểm thẹn thùng con gái nên có. Thật không hiểu nên tính chuyện tốt hay là chuyện xấu. Jiong một đôi tay vừa sờ lên ngực của cô, đã bị cô vuốt ve, không cho phép nhúc nhích. Cảnh Nhiên cảm thấy khó xử, làm việc này lại bảo nhà trai không cho phép nhúc nhích. Đây không phải muốn mạng già của hắn sao? Chẳng lẽ đây là đồng tính luyến ái và phụ nữ bình thường khác nhau? Bất quá cô hung thì hung, thủ đoạn gợi tình thật đúng là không kém. Mò toàn thân hắn thoải mái. Đến lúc này, hắn không thể không hoài nghi một sự thật, cô thật là đồng tính luyến ái sao? Cách chương.